Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, nội lực nói luyện thuật. Dị giới thông nói phòng thí nghiệm. Bên cạnh Kuroba, Kaito kinh ngạc nhìn xem hắn. Thế nào? Suzuki Hitomi không hiểu hỏi. Danh tự này thật ô. Kuroba Kaito nói. Không được a. Suzuki Hitomi liếc mắt nhìn hắn. Nói, liền kêu cái này tên. Đơn giản phóng khoáng, biết rõ chúng ta mục đích. Tốt đi, theo ngươi. Kuroba Kaito cảm giác mình vô lực nhổ nước bọt. Các đồng chí, tại sau đó, còn có bản thế giới người cùng ngươi môn cùng một chỗ cộng sự. Nhưng là chú ý, sẽ đối giữa chúng ta chuyện tiến hành bảo mật. Không thể đối với bọn họ nói. Còn có chính là, khi chúng ta thật liên thông Hokage thế giới sau, nhất định phải nói, chúng ta là trong lúc vô tình mở ra dị giới đại môn. Không phải đặc biệt mở ra Hokage thế giới đại môn. Biết chưa? Suzuki Hitomi đối với trong phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu khoa học nói. Hắn thật rất sợ những người này đem không im miệng phong. Bất quá, hắn lo lắng nhưng thật ra là dư thừa. Dù sao nhân viên nghiên cứu khoa học kỳ thực miệng đều rất nghiêm. Hô Song nói, còn lại vội vàng Suzuki Hitomi lại giúp không trên. Vì vậy nhượng Sanji trước ở trong phòng thí nghiệm nhìn chăm chú lấy. Bốn người bọn họ rời đi phòng thí nghiệm, mà còn bọn họ đã kinh thương lượng được. Harry Potter quá nhỏ, liền có thể không cần chăm chú nhìn. Tại Hoa Hạ hảo hảo chơi đùa là được. Rời đi phòng thí nghiệm. Suzuki Hitomi nghĩ đến trợ giúp chính mình cảnh vệ doanh trưởng. Phải thật tốt hắn đây. Tuy nhiên, cảnh vệ doanh trưởng cái gì cũng không thiếu. Nhưng là Suzuki Hitomi thật sớm thì có chuẩn bị. Hắn hỏi Orochimaru muốn tới chakra để luyện quyển trục phát huy được tác dụng. Đương nhiên, chakra nói luyện thuật dĩ nhiên là sẽ không trực tiếp giao cho cảnh vệ doanh trưởng. Mà là phải thật tốt sửa đổi xuống. Suzuki Hitomi đem chakra đổi thành nội lực, đem chakra vận hành đổi thành kinh mạch vận hành, nhưng là sẽ bị tế bào hấp thu, cho nên mới tại trong tế bào chứa đựng. Cuối cùng, chakra nói luyện thuật bị sửa đổi thành nội lực nói luyện thuật. Nhìn mình đổi tốt bên trong nói luyện thuật, Suzuki Hitomi gật đầu một cái, như vậy thì sẽ không bị nhìn xuất hiện không phải cái thế giới này đồ vật. Vì vậy, hắn chuẩn bị đi tìm tới cái kia cảnh vệ doanh trưởng. Tuy nhiên hắn không biết rõ cái kia cảnh vệ doanh cụ thể tại nơi nào. Nhưng là hắn biết rõ tại nơi nào có thể tìm được nó. Cho nên, hắn trực tiếp đi Thừa Thiên Môn. Tại mới vừa gia nhập Thừa Thiên Môn thời gian, cũng không có người ngăn trở. Dù sao đây cũng là một cái phong cảnh. Nhưng là, tại hắn muốn đi sâu vào thời gian, đã có người ngăn lại. Đứng lại, làm gì? Một đội võ cảnh đi tới. Hỏi, ta nghĩ tìm doanh trưởng. Ta chỉ biết rõ hắn là thủ trưởng cảnh vệ doanh trưởng. Nhưng là hắn cụ thể nơi trú quân tại nơi nào không biết rõ. Không thể làm gì khác hơn là qua tới tìm các ngươi. Suzuki Hitomi nói, vì cái gì không trực tiếp tìm tới chúng ta chỗ ở? Người đến là một tên võ cảnh. Hắn hỏi. Bởi vì bọn họ chỗ ở cũng không phải bí mật. Chỉ bất quá, cái này không phải nơi trú quân bí mật là che giấu tai mắt người. Thật sự chỗ ở cũng không tại phụ cận. Ta không biết rõ các ngươi chỗ ở. Cũng không phải biết rõ tìm phải đi nơi nào. Dĩ nhiên là tới trực tiếp hướng lấy bên trong đi. Dĩ nhiên là sẽ có người cản lấy ta. Cái này không phải, các ngươi sẽ tới. Suzuki Hitomi nói, đi theo ta. Võ cảnh nói, hắn xoay người hướng lấy một cái phương hướng đi tới. Những người khác là tiếp tục bắt đầu tuần tra. Kêu cái gì? Giấy chứng nhận. Tại sao muốn tìm? Đi tới giữa một căn phòng. Võ cảnh hỏi Suzuki Hitomi nói. Bởi vì hắn giúp ta xây dựng phòng thí nghiệm. Chả, còn, giúp ta Nuki Ashi. Ta nghĩ thân tự cảm tạ ơn hắn. Cũng giao cho hắn một kiện thứ tốt. Suzuki Hitomi nói, đồ vật có thể cho ta, ta giao cho hắn, thân tự thấy mặt là không có khả năng, hắn không có thời gian. Cái này tên võ cảnh nói, Không được, đồ vật phải tự tay giao cho hắn. Không nhiên ta sẽ không yên tâm. Suzuki Hitomi nói, đem ngươi ngay tại Thừa Thiên Môn chờ lấy đi. Hắn sẽ không xuất hiện. Tức khiến xuất hiện, cũng có nhiệm vụ. Cái này tên võ cảnh nói. Vừa nói, liền nhượng Suzuki Hitomi rời đi. Ta không tin, hắn cũng chưa có nghỉ phép thời gian. Suzuki Hitomi lúc rời đi vẫn còn ở nói. Tuy nhiên hắn bản lĩnh rất lớn, nhưng là ma pháp gợn sóng là có thể cảm thụ nhẫn thuật. Dù sao cái này là trung tâm chính trị, hắn không dám dùng nhẫn thuật. Trước căn cứ sở dĩ dám dùng nhẫn thuật, chính là nhân làm căn cứ cũng không có dùng ma pháp tiến hành năng lượng cảm thụ. Đương đúng vậy là bởi vì hắn cũng không biết rõ ma pháp có thể cảm giác nhẫn thuật có quan. Mà ở Thừa Thiên Môn có ma pháp cảm giác năng lượng nói một chút. Cũng là cảnh vệ doanh trưởng nói cho hắn biết. Cứ như vậy, Suzuki Hitomi liên tiếp tại Thừa Thiên Môn trước đợi 10 ngày. Mới thấy được cảnh vệ doanh trưởng. Kia ngày đúng lúc là cảnh vệ doanh trưởng phải nghỉ ngơi ngày. Chỉ bất quá đám bọn hắn nghỉ ngơi dĩ nhiên là sẽ không từ Thừa Thiên Môn đi. Trừ cùng lãnh đạo xe cùng một chỗ ra vào. Dù sao đó là lãnh đạo dành riêng vị trí. Hắn không dám vượt qua. Đương ngày, hắn thượng cấp nói cho hắn biết có thể nghỉ phép lúc. Đang chuẩn bị rời đi. Liền bị trước gặp qua Suzuki Hitomi võ cảnh cản lại. Nói rõ ràng Suzuki Hitomi chuyện. Hắn quyết định đi xem một chút Suzuki Hitomi rốt cuộc muốn làm gì. Nghe nói ngươi chờ ta 10 ngày. Hắn đi tới Suzuki Hitomi bên người. Nói, vâng, ta có rất đồ trọng yếu giao cho ngươi. Suzuki Hitomi nói, rất trọng yếu. Hắn hỏi, vâng, rất trọng yếu. Chúng ta vẫn là tìm một địa phương nói nhỏ đi. Suzuki Hitomi nói, tốt đi. Cảnh vệ doanh trưởng vừa nói, mang lấy Suzuki Hitomi đi tới một nhà trà lâu. Nói là trà lâu, nhưng là lại không mở cửa bán. Ứng là quán trà này từ lão bản đến phục vụ viên. Toàn bộ là quân nhân. Cái này trà lâu, chính là các người lãnh đạo tụ họp địa phương. Chỉ bất quá, tại các người lãnh đạo không tụ họp thời gian, bọn họ những người này cũng có thể sử dụng là được. Cái này địa phương rất an toàn. Người có thể nói. Sau khi ngồi xuống, cảnh vệ doanh trưởng nói. Được, đầu tiên, ta muốn ngươi trợ giúp. Không có ngươi, ta phòng thí nghiệm không có nhanh như vậy tự thành lập. Huống chi ngươi giúp ta chạy rất nhiều thủ tục. Suzuki Hitomi nói. Cái này nói liền không nên nói nữa. Đây là thủ trưởng an bài. Ta dĩ nhiên là phải làm cho tốt. Cảnh vệ doanh trưởng nói. Còn gì nữa không? Ngươi cũng sẽ không chỉ là cảm ơn ta đi. Vâng. Thứ hai, chính là nhớ ngươi giúp ta liên lạc một ít đối với. Đúng. Dị giới thông nói nghiên cứu cảm hứng thú nhân viên nghiên cứu khoa học. Ta rất thiếu. Đương nhiên, cái này không kịp. Ta còn muốn sửa sang lại một ít tư liệu. Không nhiên cho dù bọn họ cảm hứng thú, chắc sẽ không tới. Suzuki Hitomi nói, còn gì nữa không? Cảnh vệ doanh trưởng tỏ ý Suzuki Hitomi nói tiếp đi xuống. Còn có chính là cảm ơn ngươi, cho ngươi một món lễ vật. Suzuki Hitomi vừa nói, giao cho hắn một quyển sách. Một quyển sách, cảnh vệ doanh trưởng kỳ quái cầm sách lên. Hắn còn tưởng rằng là lễ vật gì đây. Kết quả lại là một quyển sách. Mở ra nhìn một chút liền biết rõ. Suzuki Hitomi nói, nghe được Suzuki Hitomi nói, cảnh vệ doanh trưởng cũng rất kỳ quái mở ra quyển này rõ ràng cho thấy viết tay sách. Nhìn, bất quá, hắn là càng xem càng kinh hãi, càng xem càng kích động, cuối cùng dứt khoát đứng lên, người đây là không để cho ta hảo hảo nghỉ phép à, cuối cùng. Hắn cười khổ một tiếng, đối với Suzuki Hitomi nói, thế nào sao? Suzuki Hitomi hỏi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.